Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới có tên là Mây Từ Đâu Đến. Truyện có tên gốc là Bé Cưng, tác giả của Em Rớt Rồi, của tác giả Cẩm Chanh, có 83 chương cộng 24 phiên ngoại. Edit là Thùy Linh. Nào, chúng ta hãy bước vào văn án các bạn nhé. Trường Lăng Thành nổi tiếng vì đám nam sinh toàn phú nhị đại, vừa khó dạy lại còn không dám trêu chọc, mỗi ngày đều là tiết mục nhiệt huyết tranh bá. Hàng Lệ, tên nhóc cứng đầu lại còn hùng dữ, xưng hùng xưng bá khu học ở phía đông, là kẻ không thể trêu chọc. Lộ Tinh Minh cũng là tên hung dữ lại còn cứng đầu, hô mưa gọi gió khu học phía tây, dĩ nhiên cũng là kẻ không thể trêu chọc. Ngày nọ, Hàng Lệ dẫn theo một cô gái vào nhập học. Cô gái nhỏ có mái tóc đen nhánh, mềm mại lại khôn khéo, lúc nào cũng theo sau Hàng Lệ để sửa thói xấu của cậu. Hàng Lệ rất phiền nhưng không dám phản kháng. Trên sân thượng, hội anh em của cậu cười trêu ghẹo, không ngờ Lệ ca lại là một thê nô. Hàng Lệ vẫy tàn thuốc lá, vẻ mặt không kiên nhẫn, đừng có sủa bậy, đó là cô nhỏ của bố mày. Ngày thứ nhất, Hàng Lệ đột nhiên nhận được thư giảng quà của Lộ Tinh Minh. Trên tờ giấy viết ẩu mấy chữ: giảng quà đi, tôi muốn làm dượng cậu. Ngày thứ hai, Hàng Lệ thấy cô nhỏ của cậu với hốc mắt đỏ hồng đang bị Lộ Tinh Minh ức hiếp trong lòng ngực. Hàng Lệ, tao giết chết Lộ Tinh Minh nha mày. Thật ra cô nhỏ của cậu chính là một giấc mộng đẹp của tôi. Từ nhỏ, Vân Tri đã sống và lớn lên ở một ngôi chùa đổ nát trên núi. Tuổi còn nhỏ mà theo sư phụ vào cửa nhà Phật. Khi mà được đoàn tụ với người nhà, cô thề phải học tập thật giỏi, mỗi ngày đều hướng về phía trước, thi đậu đại học để làm vẻ vang nhà Phật. Ấy vậy mà, ngày đầu tiên đi học, tóc giả của cô bị rớt rồi. Chương 1. Cuối tháng 8, nhiệt độ không khí mát mẻ, dễ chịu. Ngày báo danh gần hết hạn mà đám học sinh Thành Nam như cũ vẫn cố thủ ở cổng trường, tụ năm tụ ba, đồng phục lỏng lẻo, bộ dáng cà lơ phất phơ. Thành Nam vốn là trường nam sinh tư nhân, đến học kỳ này mới đổi thành trường hỗn hợp. Trường bọn họ dương thịnh âm suy, bây giờ nghe sẽ có một cô gái nhập học thì như là được bơm thêm máu. Trong 7 ngày đều khắc thủ vững tiền tuyến, chỉ để nhìn thấy chân dung của người đẹp. Ấy vậy mà, một cọng tóc thôi cũng chưa được thấy. 8 giờ, mây đen ở giữa bầu trời bắt đầu tan dần, nắng sớm xuyên qua những tầng mây, gió nhẹ nhẹ thổi qua. Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở ven đường, cửa xe mở ra thì thấy một đôi chân dài bước ra. Nam sinh tụ tập ở trên đường toàn thân rung lên, hai mắt kích động tỏa sáng liếc nhìn, thấy đó là một đôi giày thể thao nam thì mất hứng. Hàng Lệ, cô nhỏ của con trời xa đất lạ nên con phải quan tâm đến cô ở trường đấy nhé. Bên trong xe là một giọng nữ thanh tuyến nhu hòa, nhưng lời nói là một mệnh lệnh không thể kháng cự. Con biết rồi, Hàng Lệ không kiên nhẫn trả lời có lệ một câu. Chân của cậu dài, thân dựa vào cửa xe, cánh tay dài lười nhác gác lên đỉnh xe, cậu rũ mắt thúc giục. Xuống xe, còn chờ tôi phải ôm cô à? Hàng Lệ, mẹ Hàng quát lớn, không được nói vậy với cô. Mẹ nói chứ, Hàng Lệ trợn trắng mắt, cậu mở cốp xe ra, vác hành lý nặng trĩu, nhanh lên. Cậu lại thúc giục người bên trong, cô gái bên trong xe cuối cùng cũng ôm lấy cặp sách, sốt ruột hoảng hốt chui ra ngoài. Động tác của cô hoảng loạn nên là chân bị vướng lại, hơn nửa ngày mới đứng ổn định. Bộ dáng ngốc nghếch làm cho Hàng Lệ than thở với trời cao. Đêm qua có một cơn mưa lớn quét qua Lăng Thành, dưới chân là mặt đất ướt át, trong không khí còn có hương cỏ. 10 ngón tay trắng nõn của Vân Tri gắt gao nắm lấy quai cặp, đôi mắt cẩn thận dò quanh bốn phía. Các tòa nhà cao sang sát, phố xá nhộn nhịp, dòng chữ trường cao trung tư nhân Thành Nam to lớn được mạ vàng tráng lệ. Hai người đứng trước cổng trường thu hút sự chú ý của người khác. Mẹ nó, kia là Hàng Lệ bên khu học phía đông có đúng không? Đúng là cậu ta. Hàng Lệ cao lớn, đẹp trai, miếng băng keo cá nhân trên trán còn chưa tháo xuống, đôi mắt đào qua không thể lẫn vào đâu được. Bên cạnh cậu ta là ai đấy? Người yêu hả? Một đám người nhanh chóng phát hiện Vân Tri đi theo bên cạnh của Hàng Lệ. Ánh mặt trời dịu dàng,

cả người phát sáng, trên đầu đen nhánh, đúng thật là rất nhiều. Cô nằm gục trên bàn, che lại tóc giả trên đầu mình, bắt đầu trách cứ. Chương 3. Chủ nhiệm lớp nhắc nhở vài điều cần chú ý xong thì giải tán. Các nam sinh xách cặp sách ồn ào. Vân Tri ngồi tại chỗ, chậm rãi thu dọn đồ đạc, chờ các bạn học đều rời đi thì mới đứng dậy, sắp xếp lại bàn ghế hỗn độn, lại chỉnh tề, cầm chổi quét vỏ hạt dưa và vỏ trái cây trên mặt đất. Vân Tri cúi đầu làm việc của mình, vừa mới nhấc mắt lên thì phía trước cô có một người. Nhường đường một chút, giọng nói của thiếu niên vừa khàn vừa lạnh. Vân Tri sửng sốt, vội vàng nghiêng người tránh ra. Lộ Tinh Minh đi thẳng, lấy đồ vật từ học bàn ra, không nhìn Vân Tri một cái, lập tức rời đi. Vân Tri nhẹ nhàng thở ra, thấy phòng học sạch sẽ rồi thì mới ôm cặp sách đi ra khỏi phòng. Cô cảm thấy hơi đói bụng, Vân Tri kéo qua cặp, vui vẻ đi trên đường, đôi mắt tìm kiếm có quán ăn nào ở gần đây hay không. Đến sau phố trường học, đây là con phố cấm, bán nhiều đồ, nhiều quán ăn, tiệm xăm, còn có xã hội đen quay video ở đây, tốt xấu lẫn lộn. Bình thường, giáo viên luôn dặn dò học sinh không có chuyện gì thì không được đến đây vì sợ bọn họ không có chú ý chọc phải tai họa, nhưng những lời này đều vô dụng. Lúc này đúng là giờ cao điểm, hai bên đường phố dày đặc các quán ăn nhỏ. Vân Tri nhìn quanh một phen, sau đó đi tới một chiếc xe bán đồ ăn vặt. Cô gái nhỏ muốn ăn cái gì nào? Chủ tiệm cầm đũa đảo đậu hũ thúi đang chiên trong chảo, dầu bắn tung tóe. Phía trên viết xúc xích nướng 5 đồng, đậu hũ thúi 10 đồng, còn lại thì không thấy rõ vì bị dầu dính ở trên. Vân Tri sờ túi, bên trong lấy ra một tờ tiền bèo nhèo. Chủ tiệm nhe răng cười vui vẻ, nói quẹt thẻ cũng được, ta chỉ vào mã QR ở phía sau. Vân Tri mở miệng muốn nói thì nghe hai nam sinh ở bên cạnh đang bàn luận. Nhìn kìa, là Lệ Thiếu bên khu đông của thành Nam đó. Không phải cậu ta vừa mới trả giá vì đánh nhau với Lộ Tinh Minh sao? Xuất viện nhanh như vậy. Ai biết được, chúng ta mau chạy đi, những chuyện này không liên quan thì đừng có nhìn. Nói xong, hai người thanh toán rồi cầm đậu hũ thúi đi ra khỏi phố. Vân Tri quay đầu nhìn lại, cách đó không xa là một người đang hùng hổ đi tới. Tuổi không có lớn lắm, trên người còn mặc đồng phục, trên tay thì cầm thuốc lá, khí thế ương ngạnh, trên mặt có hai chữ phách lối. Vân Tri biết người này là cháu trai của cô. Vân Tri giơ tay vẫy vẫy kêu to tên người kia, Hàng Lệ. Hàng Lệ mới vừa được nước thì biến đổi sắc mặt, dưới chân lảo đảo, vẻ mặt phức tạp nhìn lại. Vân Tri cười tươi rói, tay vẫy càng mạnh. Không sai, đây là cô nhỏ hờ của cậu. Còn mẹ nó, Hàng Lệ không nhịn được mà mắng, Lệ ca, cậu quen hả? Đàn em phía sau cùng nhìn về phía của Vân Tri. Cô giơ tay lên cao, vạt áo cũng bị kéo lên, lộ ra một cái eo thon nhỏ, chói lọi câu người. Các đàn em đều nhìn đến ngay người. Anh Lệ, là người của anh à? Thật là năng nổ nha. Còn mẹ mày, Hàng Lệ tức đến mức mà không thèm nói chuyện, chỉ đơn giản đá chân về phía đàn em. Phía sau đột nhiên im lặng. Hàng Lệ hút hết nửa điếu thuốc còn lại, sau đó vứt trên mặt đất, dùng chân nghiền nát, cao mày đi lại phía của Vân Tri. Vân Tri nhiệt tình nói, Hàng Lệ, cậu cũng tới đây dạo phố hả? Hôm nay tôi đã nói gì? Hàng Lệ nhìn từ trên cao xuống chất vấn cô. Gương mặt tươi cười của Vân Tri cứng đờ, tai buông xuống để ra sau lưng như là một đứa nhỏ bị phạt. Cô lẩm bẩm, nhưng hiện tại là bên ngoài trường học mà. Hàng Lệ lạnh giọng gầm nhẹ, tôi nói rồi, ngoài trường cũng không được. Khi cậu nói chuyện, 7-8 thiếu niên từ chỗ khác đi tới, mấy người này không có ý tốt. Hai bên gặp nhau, nhảy mắt, con đường đã trở nên chật chội. Vân Tri bị Hàng Lệ chặn lại, cô ngước mắt nhìn thì lập tức sửng sốt. Lộ Tinh Minh để tay trong túi quần, thong thả đứng đó, đôi mắt của anh hơi rũ, cười như là không cười, chế nhạo Hàng Lệ. Người của Hàng Lệ bắt đầu xoa cổ tay, không chờ nổi, Hàng Lệ ra lệnh mà tiến lên đánh người. Kết quả, ngừng chiến 5 phút đã. Người bên cạnh của Lộ Tinh Minh bắt đầu giễu cợt. Hàng Lệ, mày đang sợ có đúng không? Lộ Tinh Minh cười nhạo, kêu tao một tiếng ông thì hôm nay tao tha cho. Ông con mẹ. Hàng Lệ nói tục được nửa câu thì thoáng nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn trắng nọn của Vân Tri, yết hầu lăng lăng, khó khăn nuốt các chữ còn lại vào trong họng. Đợi chút đi, bây giờ không rảnh để tiếp tụi mày. Hàng Lệ giữ chặt Vân Tri, kéo cô qua chỗ người bán hàng rong. Ăn cái này không? Vân Tri nhẹ nhàng cắn môi, nhỏ nhẹ nói, cô không có tiền. Hàng Lệ liếc xéo qua, sợ mấy người kia nghe thấy họ nói chuyện, cố gắng nói nhỏ hết mức có thể. Không phải ba tôi đã cho tiền rồi sao? Vân Trì nói, tiền trong điện thoại không quét mã được. Cậu phục thiệt. Hàng Lệ mở tay ra, ngoắc ngón tay, điện thoại đâu? Vân Trì sờ trong túi, lấy một chiếc điện thoại có ốp lưng màu hồng trái cây đưa cho Hàng Lệ. Mật khẩu, là gương mặt cô này. Hàng Lệ khó xử nhưng vẫn đem điện thoại giơ trước mặt của Vân Tri. Chỉ thấy Vân Tri nháy mắt về phía camera thì điện thoại mở. Cô phủ mặt cười ngượng ngùng. Đấy, phải là mở rồi. Hàng Lệ, này, mẹ nó, rốt cuộc là đồ nhà quê đến từ đâu đây? Này, nghe tao nói đây. Lộ Tinh Minh lười biếng lên tiếng. Đối thủ một mất một còn của anh còn đang bận yêu đương với bạn gái nên là rất bực bội, thúc giục. Tao không có rảnh đợi mày đâu nhé. Gấp gáp cái gì, đợi bố mày đã. Hàng Lệ chửi mắng một câu, đem điện thoại đến trước mặt của Vân Tri. Cái này là WeChat, để quét mã thì nhắm vào QR ở cái khung nhỏ này này, sau đó nhập số tiền vào, không được nhập sai, có hiểu chưa? Lộ Tinh Minh di chuyển ánh mắt, chợt thấy gốc nghiêng đẹp đẽ của Vân Tri thì nhíu mắt lại, mỉm môi không nói, tay ra dấu dẫn đàn em đi ra. Vân Tri không chú ý đến Lộ Tinh Minh đã rời đi, cô ghi nhớ trong lòng, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, cười ngọt ngào nói, hiểu rồi, cảm ơn Hàng Lệ. Khi cười, cô có lúm đồng tiền, còn có răng khểnh nho nhỏ, thoạt nhìn sạch sẽ vô hại, lại đơn thuần thanh khiết. Cô nhỏ thật là ngốc nghếch. Hàng Lệ suy nghĩ, trụ mắt kiên nhẫn vài phần. Đã có thẻ ngân hàng trên WeChat chưa? Ánh mắt của Vân Tri mờ mịt. Hàng Lệ thở dài, cậu biết rồi. Hàng Lệ móc ví tiền ra, tìm mấy đồng tiền lẻ thì hét to với chủ quán, cho 10 xiên cá mực nướng. Vân Tri vội vàng, cô không có ăn cá. Hàng Lệ đổi miệng, cho 10 xiên cá viên nướng. Vân Tri khẩn trương, cô không có ăn cá. Đàn em phía sau lén cười. Hàng Lệ khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm đôi mắt to tròn của Vân Tri, gằn từng chữ, cá viên là viên, không phải là con cá. Loại cá viên này chỉ có bột, nếu mà dùng cá thật thì có mà lỗ vốn. Vân Tri thấy Hàng Lệ tức giận thực sự thì lập tức ngậm miệng. Hàng Lệ trả tiền xong, nhét tiền vào một bên cặp của Vân Tri. Nghe lời đi, ăn xong thì trở về, ăn không đủ thì cầm tiền này mà đi ăn thêm. Cuối cùng, bổ sung thêm một câu, đừng có đi theo tôi, có hiểu chưa? Tống cổ Vân Tri xong, Hàng Lệ tiếp tục dẫn đàn em đi tìm Lộ Tinh Minh đánh lộn. Cô quay đầu, đôi mắt trong mong, nhìn Hàng Lệ rời đi. Chủ tiệm nhanh chóng nướng 10 xiên cá viên. Vân Tri cầm lấy mấy xiên, vừa đi vừa nhai xiên cá cay, nhưng nghĩ lại có điểm gì đó không đúng. Có phải Hàng Lệ đi đánh nhau rồi không nhỉ? Vân Tri bất an, nắm chặt hai xiên cá to chạy theo. Rất nhanh chóng, Vân Tri đứng ở ngõ nhỏ, thấy hai bên đang chuẩn bị đánh nhau. Vân Tri thở hổn hển, đứng ở đầu hẻm hô to, Hàng Lệ, không được đánh nhau. Mấy người đang dương cung bạc kiếm, đều dương mắt nhìn lại. Vân Tri bị nhìn chằm chằm nên là hốt hoảng trong lòng, nhút nhát sợ hãi rụt cổ lại, không được đánh nhau. Giọng nói của cô ngọt như là kẹo trái cây, không có một chút uy hiếp nào. Ồ, bạn gái nhỏ của mày quản cũng nghiêm nhỉ? Lộ Tinh Minh dựa vào tường, ngữ điệu nhàn nhạt. Hàng Lệ bị mất mặt, bước hai ba bước đi đến, giữ chặt cổ tay của Vân Tri, cúi đầu trầm giọng, khả năng nghe hiểu của cô có vấn đề rồi có đúng không? Hay là không hiểu tiếng phổ thông? Không phải đã nói là đừng có đi theo tôi rồi sao? Nhưng mà môi của Vân Tri mấp máy, không được đánh nhau, đánh nhau là không tốt. Tôi không có đánh nhau. Hàng Lệ nhíu mày, nói qua lo, mau đi về đi. Ừ, cô miễn cưỡng đồng ý, đi một bước, hai bước rồi quay lại, đem xiên nướng trên tay đến trước mặt của Hàng Lệ, hưng phấn nói, cái này ăn ngon lắm, Hàng Lệ cậu nếm thử đi. Mọi người ở phía sau cười trộm. Mặt mũi Hàng Lệ mất hết cả rồi. Cậu quay lại trừng mắt mấy đứa em sau đó, mặt mày dữ tợn từ chỗ Vân Tri, không ăn. Ăn một miếng thôi mà, ở thôn không có bán cái này, ăn ngon thật đấy. Cô không ngừng đưa đến miệng của Hàng Lệ. Hàng Lệ bắt lấy tay của Vân Tri, không tình nguyện cắn một viên nhỏ. Nhưng mà cá viên này thật là không tồi, hương vị với nước sốt đậm đà, rất ngon. Vân Tri chỉ cầm một xiên, còn lại nhét hết vào tay của Hàng Lệ, cho bạn của cậu ăn nữa. Hàng Lệ cầm hai xiên cá viên nướng trên tay, trợn mắt. Vân Tri nghiêm túc dặn dò, cái người cao cao đẹp trai kia là bạn học của cô đó, cậu ấy khá tốt, nên Hàng Lệ cậu đừng có bắt nạt người ta đấy nhé.

trên mặt nở ra một nụ cười, vẻ mặt cô kích động. Cậu chờ một lát. Nói xong chạy về phòng, lúc trở ra thì mang theo hai túi đồ ăn. Vân Tri ngượng ngùng, cười cười với Lộ Tinh Minh, cầm đồ vào phòng của anh. Phòng của Lộ Tinh Minh rõ ràng là lớn hơn phòng cô gấp mấy lần, trang trí cũng đặc biệt hơn. Trước cửa sổ là dụng cụ tập thể hình, trên vách tường dán đầy poster của ai đó cô không biết. Vân Tri không dám soi xét phòng của người khác, cô đứng tại chỗ hỏi, có thể nấu ở đâu vậy? Lộ Tinh Minh chỉ tay, bên kia. Cảm ơn nhé. Vân Tri đi vào phòng bếp theo chỉ dẫn. Lộ Tinh Minh khoanh tay trước ngực, chậm rãi đi vào. Đúng như là anh dự đoán, cô gái này không biết dùng đồ điện. Lúc này đang đứng đối diện, trừng mắt với bếp điện từ. Anh xem trò hay, tiến lên vài bước. Bên này là chốt mở, bên này là điều chỉnh lửa thấp xuống, nước thì lấy bên bồn kia, biết chưa? Vân Tri ghi nhớ trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu. Mình biết rồi, cảm ơn Lộ thí chủ. Giọng nói của cô mềm mại, cũng không quá to, giống như là một que kem táo mát mẻ giữa mùa hè, mát lạnh vừa ngọt vừa chua. Lộ Tinh Minh nhường chỗ, lẳng lặng đứng ở phía sau quan sát. Khả năng ghi nhớ của Vân Tri thật mau, chỉ nói một lần mà cô đã nhớ kỹ trình tự rửa rau, sắc rau, bỏ vào nồi, động tác lưu loát không chút cẩu thả. Lúc này Lộ Tinh Minh mới chú ý bàn tay của cô tuy nhỏ nhưng lớn hơn các nữ sinh cùng tuổi. Lòng bàn tay bị chai sạn, ngón tay trắng nõn chì chít vết thương nho nhỏ. Anh đi lại nhìn chằm chằm vào mặt của Vân Tri. Gương mặt của cô nho nhỏ, vừa trắng vừa mềm mại, hoàn toàn khác biệt so với bàn tay, còn có chút vẻ trẻ con, đôi mắt to tròn, thiềm vẻ ngoan ngoãn ngây thơ. Hàng Lệ vậy mà lại thích một người ngốc nghếch như vậy à? Lộ Tinh Minh nhìn lên phía trên, vẫn là không có tóc. Vân Tri cảm giác được ánh mắt của Lộ Tinh Minh, cô vỗ mặt nghi ngờ hỏi, mặt của mình có dính gì sao? Lộ Tinh Minh thu hồi tầm mắt, một lát sau lại nhìn lên đỉnh đầu của cô, lại lần nữa xác nhận ánh mắt của Hàng Lệ chắc là có vấn đề gì rồi. Nhưng mà thật ra thì cả người của Hàng Lệ đều có vấn đề. Cô không hỏi nhiều, chỉ tiếp tục động tác trên tay. Từ 5 tuổi, Vân Tri đã làm việc giúp đỡ sư phụ như là gánh nước, giặt quần áo, nấu cơm. Những việc nhỏ cô đều có thể làm. Lúc ấy, vóc dáng của cô nhỏ, nấu cơm phải bắt ghế mới thấy hết được kệ bếp. Nhưng phiền nhất vẫn là nhóm lửa. Có đôi khi đầu gỗ không bắt được lửa nên là nấu cơm trễ giờ. Nhìn nước sôi sùng sục trong nồi, Vân Tri quyết định khi mà trở về sẽ mua cho sư phụ một cái bếp như thế này. Mì sợi đã nấu xong, cuối cùng còn chút rau trộn. Đang muốn ăn thì chợt nhớ cô không có chén, vì thế lại nhìn về phía của Lộ Tinh Minh. Ánh mắt của cô mong chờ. Lộ Tinh Minh nhấp môi mỏng, nghĩ đến chuyện người của Hàng Lệ dùng đồ của mình thì trở nên khó chịu, lập tức từ chối, không cho. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh sáng lên, cậu cứ lấy cái nồi luôn đi. Nói rồi khom lưng xuống tủ chén, lấy đôi đũa dùng một lần đưa cho cô. Vân Tri cầm đôi đũa mà cảm thấy Lộ Tinh Minh là một người cực kỳ tốt bụng. Chương 5. Khi Vân Tri bưng nồi mì sợi trở về phòng thì cửa phòng bị gõ một cách thô bạo. Cô vội vàng mở cửa, bên ngoài là Hàng Lệ với vẻ mặt cao có, nhăn mi lại, gương mặt khó chịu như là ai vừa mới cướp vợ của cậu. Cậu đẩy Vân Tri vào phòng, lập tức nghe mùi đồ ăn, cái mũi ngửi ngửi. Cô kêu cơm hộp à? Có khả năng không? Cái cô ngốc này chắc chắn là không biết dùng điện thoại. Tầm mắt của Hàng Lệ di chuyển, nhìn đến cái nồi đặt ở trên bàn, bên trong có mì sợi, còn có các loại đồ ăn khác. Nước tương ở bên trên, thanh đạm không chút dầu mỡ, nhìn liền không muốn ăn. Hàng Lệ xoay đầu, cô nấu à? Vân Tri trả lời, ừ, bữa tối. Cậu mở ra chiếc đũa, gắp mấy sợi mì bỏ vào miệng, hương vị quá đậm, không có thịt nên là Hàng Lệ ăn không vô. Lập tức dừng đũa, kéo ra ghế dựa ngồi lên, cậu không ăn à? Nhạt như bùi, ông đây cũng không phải là con thỏ. Nói rồi, Hàng Lệ móc kẹo cao su từ túi quần ra, bỏ vào miệng nhai. Vân Tri cảm thấy đáng tiếc, tay nghề của cô không kém, các bà trong thôn đều khen cô là một đầu bếp nấu giỏi. Nhưng mà việc này là ngoài ý muốn. Hàng Lệ lớn lên ở thành phố, sơn hào hải vị đều đã thử qua, cho nên không thích ăn cái này là điều hiển nhiên. Vân Tri không ép buộc cậu, cô đem cái nồi lại trước mặt của mình, lấy đũa gắp bỏ vào cái miệng nhỏ. Tuy cô lớn lên ở trên núi nhưng lại không thô lỗ, ăn nhẹ nhàng từ tốn như là một con hamster gặm trái cây.

Ngày đó anh cả cho chiếc thẻ, nói là bên trong có tiền tiêu vặt của một tháng, cụ thể ít nhiều bao nhiêu cô không hỏi. Hàng Lệ trầm mặt nhìn 500 đồng còn lại. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là bà nội thừa dịp ba cậu không có chú ý đã đổi mất. Còn mẹ nó, còn có 500 đồng. Hàng Lệ đưa màn hình lại cho Vân Tri nhìn qua. Cô ráng chịu đựng, ăn cơm trưa thì đến nhà ăn của trường. Tiền cơm tối không đủ thì đến tìm tôi, nhưng mà đừng có nói cho mẹ tôi biết là số tiền bị mất nhé. Mẹ cậu và bà nội bất hòa với nhau, nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ cãi lộn. Vân Tri gật đầu hiểu chuyện. Không nói đâu, dù sao cũng đủ tiền rồi. Cô có thói quen tiết kiệm, 500 đồng một tháng thì không có vấn đề gì. Hàng Lệ nghiêng đầu nhìn cô, nhấn vào giao diện WeChat tìm được ảnh của mẹ Hằng. Đây là mẹ tôi, kết bạn rồi, nhấn vào tìm được trò chuyện video này, dùng tay giữ là được. Nếu muốn ghi âm thì nhấn giữ vừa nói xong thì thả ra. Hàng Lệ nói như là một cái máy, ngự tốc rất nhanh. Vân Tri nghe xong cái biết cái không, còn chưa kịp hỏi thì cậu đã nhấn gọi video. Rất nhanh chóng, mẹ Hằng xuất hiện một bên điện thoại. Vân Tri không có khả năng nhận biết mỹ nhân, nhưng cũng có thể nhìn thấy mẹ Hằng rất đẹp. Mái tóc uống xoăn, mặc một bộ váy màu đen, đôi mắt đào qua y hệt như là Hàng Lệ. Nhìn mẹ Hằng trong video, Vân Tri cười ngọt ngào. Em chào chị dâu. Mẹ Hằng gật đầu, nhìn Hàng Lệ chơi điện thoại bên cạnh, lại trầm mặt xuống. Hàng Lệ, nó có bắt nạt em không? Vân Tri lắc đầu. Hàng Lệ, mẹ Hằng nói với Hàng Lệ, chăm sóc cô nhỏ của con cho tốt đấy, kết bạn mới cho cô nữa, cũng đừng có để người khác bắt nạt cô nhỏ của con. Con biết rồi, ngữ điệu của Hàng Lệ lười nhác, trả lời cho có lệ. Mẹ Hằng nói vài câu cuối cùng, cũng tắt video. Thấy video đã tắt, Hàng Lệ xách mông chạy đi. Hàng Lệ, Vân Tri vội vàng đuổi theo. Cậu ở đâu vậy? Tôi á. Hàng Lệ nhìn Vân Tri từ trên xuống dưới, hừ cười. Không phải chuyện của cô. Cậu ra cửa, tùy tay dính kẹo cao su lên cửa phòng bên cạnh, đôi tay bỏ vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo đến thang máy. Vân Tri đứng tại chỗ nhìn xung quanh, thấy Hàng Lệ đi rồi thì xoay người, lấy khăn giấy cẩn thận lau sạch chứng cứ phạm tội của Hàng Lệ. Xác định đã tiêu hủy chứng cứ xong, cô trở về phòng, sau đó lại đi ra, trên tay cầm cái nồi đã rửa sạch sẽ. Cốc cốc cốc, không ai trả lời. Cốc cốc cốc, vẫn không ai trả lời. Vân Tri đang muốn tiếp tục gõ thì cửa bị mở ra một cách thô bạo. Trong phòng, Lộ Tinh Minh cụp mắt như là vừa mới ngủ dậy, ánh mắt mơ màng, còn mang theo vẻ tức giận vì bị đánh thức. Thấy Vân Tri còn đang cầm cái nồi, bị anh vứt bỏ, Lộ Tinh Minh không nói nhiều lời, định đóng cửa. Thí chủ, nồi của cậu. Vân Tri vội vàng nói, cách một cánh cửa, giọng nói của Lộ Tinh Minh mơ hồ không rõ ràng. Cho cậu đó. Vân Tri tròn mắt ngỡ ngàng. Chương 6. Gió sáng sớm mang theo hơi lạnh, ánh mặt trời nhỏ vụng sáng trên đầu vai. Lộ Tinh Minh mặc một đồ thể thao màu đen, tai nghe nhạc rock. Anh chạy bộ không nhanh không chậm, tóc đen trên đầu theo từng bước chạy mà nhảy dựng. Hiện tại đã hơn 6 giờ, hầu hết mọi người còn đang ngủ say, một mình anh tận hưởng không khí tĩnh lặng. Lộ thế chủ, buổi sáng tốt lành. Một giọng nói nho nhỏ xuyên qua tai nghe đi thẳng vào lỗ tai của anh. Lộ Tinh Minh nhắm mắt cho rằng mình nghe nhầm. Vậy sao? Một thân hình lọt vào tầm mắt của anh. Thật đúng là Vân Tri. Cô không đội tóc giả mà chỉ đội mũ, mặc đồ thể thao màu xanh lá. Thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt tỏa sáng, lông mi chớp chớp dưới ánh nắng mặt trời. Đồ thể thao càng làm cho làn da của cô thêm trắng hồng, gương mặt trẻ con như là một quả đào căng mọng, làm Lộ Tinh Minh phải nhìn thật lâu. Nhưng rất nhanh sau đó, Lộ Tinh Minh thu hồi tầm mắt, chỉnh năng lượng to hơn rồi tăng tốc độ chạy bộ. Thấy Lộ Tinh Minh đã chạy đi xa, Vân Tri nghiêng đầu chạy theo. Lộ Tinh Minh quay lại nhìn cô, lại lần nữa chạy nhanh hơn. Vân Tri chớp mắt lại chạy theo. Lộ Tinh Minh chạy nhanh, Vân Tri đuổi kịp. Lộ Tinh Minh chạy nhanh hơn, Vân Tri cũng nhanh chóng đuổi kịp. Lộ Tinh Minh nghĩ thật là phiền phức. Lộ Tinh Minh nghiến răng, đơn giản dùng hết sức để mà chạy xa khỏi Vân Tri. Năm nay anh chưa đủ 18, nhưng đã cao 1m85, dưới eo đều là chân, vừa dài vừa mạnh. Hơn nữa bởi vì mỗi ngày đều luyện tập nên là thể lực vẫn luôn khỏe mạnh. Vậy mà cái bóng đèn nhỏ với cái hai chân ngắn kia còn muốn đuổi kịp theo anh à? Có thể đuổi theo sao? Nếu cái bóng đèn nhỏ kia có thể đuổi theo kịp thì anh nhất quyết sẽ trồng cây chuối nuốt tai nghe. nhưng đương nhiên là không có khả năng. Lộ thiết chủ, còn mẹ nó, dưới chân của Lộ Tinh Minh lão đảo bị chuột rút, đau đến mức mà làm nhịp tim của anh đập nhanh hơn, mồ hôi đầy người. Vân Tri cứ luôn đứng ở trước mặt của anh không nói lời nào, mắt to không che giấu nỗi lo lắng. Cậu chạy như vậy sẽ bị thương đó. Lộ Tinh Minh thầm nghĩ, ít nhiều gì cũng nhờ phúc của bóng đèn nhỏ này mà anh đã bị thương thân thể. Lộ Tinh Minh thở phì phò, hô hấp mất tiết tấu, khó chịu nhất là vẫn là bắp chân, vừa đau vừa nhói. Anh bực bội tháo tai nghe, ánh mắt cực sáng. Cậu... Vân Tri mở to hai mắt. Cậu... Cổ họng của Lộ Tinh Minh như là bị mắc cái gì, nói một chữ xong phải ngừng lại một lát. Cậu ngồi nghỉ ngơi đi, để mình đi mua nước cho. Thấy Lộ Tinh Minh đã mệt, lời nói còn không lưu loát, Vân Tri kéo Lộ Tinh Minh đến chỗ ngồi ở một cái ghế đá, không cho anh có cơ hội trả lời, liền chạy nhanh như chớp đến quầy bán đồ ăn vặt phía đối diện. Nhìn Vân Tri chạy phục đi, Lộ Tinh Minh không thể bình tĩnh được. Này, con mẹ nó là con thỏ à? Này, cô gái nhỏ nhanh chóng mua một ly sữa đậu nành nóng trở về, cô đưa cho Lộ Tinh Minh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cậu uống chậm một chút. Lộ Tinh Minh tiếp nhận ly sữa đậu nành nhưng mà không động đậy. Vân Tri nắm chặt góc áo, nho nhỏ giải thích. Người ta chỉ bán toàn là nước lạnh thôi, mới sáng sớm uống đồ lạnh là không tốt, nên là mình mua sữa đậu nành nóng bên cạnh. Sữa đậu nành còn nóng hổi, độ ấm tỏa ra từ ly giấy truyền đến lòng bàn tay, làm trong lòng của anh cũng nóng bỏng không ít. Lộ Tinh Minh không thích ăn uống thứ gì làm từ đậu, càng ghét bỏ đồ ngọt, cho nên sữa đậu nành là thứ mà anh không thích nhất. Anh cụp mắt, trực tiếp trả lại, không cần. Giọng nói của anh hơi trầm khàn, lại lạnh lẽo. Tôi không thích uống cái này. Bả vai của Vân Tri lập tức trục xuống, cô mất mát, ồ một tiếng, tay nhỏ nhận lấy ly sữa đậu nành cầm ở trước ngực. Cẩn thận trộm nhìn Lộ Tinh Minh, thấy anh lại gắn tay nghe chuẩn bị đi. Vân Tri cũng không nói gì, chỉ bước nhỏ đi theo sau. Nghĩ nghĩ lại nói, cậu, nếu ngày mai cậu không muốn thấy mình, thì ngày mai mình sẽ dậy sớm hơn, như vậy là khỏi gặp rồi. Cứ 5 giờ sáng là Vân Tri rời giường, bởi vì cô hay lên núi đống củi, hái thuốc còn chăm sóc bà cụ bị ốm ở dưới chân núi. Bây giờ tới thành phố rồi nhưng mà thói quen này vẫn chưa có thay đổi. Vân Tri cảm giác Lộ Tinh Minh không thích cô, thậm chí còn thấy cô rất là phiền phức. Lộ Tinh Minh là người đã giúp đỡ cô rất nhiều, nên cô không muốn để cho anh chán ghét. Cẩn thận ngẫm lại, dậy sớm 4 giờ thì cũng không có gì khó khăn. Lúc trước sư phụ cũng luôn dậy 4 giờ. Hạ quyết tâm xong, Vân Tri chạy đi, một tay nhét ly sữa đậu nành còn ấm vào lồng ngực của Lộ Tinh Minh. Cái này cậu cứ giữ đi, chạy bộ xong mà không có bổ sung hơi nước là không tốt. Cô lại nói, à cảm ơn cái nồi của cậu nhé. Nói xong, Vân Tri chạy về ký túc xá, trong chốc lát liền biến mất ở tầm mắt. Lộ Tinh Minh bị chuột rút, đang cầm ly sữa đậu nành. Đây thật sự là một con thỏ có đúng không? 7 giờ, toàn học sinh đã tập trung ở trường. Hôm nay là lễ khai giảng, có học sinh lớp 10 và lớp 9 xảy ra xung đột. Học sinh hai lớp đều bị chủ nhiệm giáo dục phạt chạy 3 vòng sân trường. 3 vòng chỉ là một vấn đề nhỏ đối với các cậu thanh thiếu niên, nhưng lại là vấn đề lớn đối với Lộ Tinh Minh. Một tay của anh đỡ hông kêu đau, chạy còn chậm hơn là đi bộ. Anh em bạn bè trong hội chơi cùng chạy đến bên ngực của anh trêu ghẹo. Lộ ca, hôm nay chạy không nổi à? Ánh mắt của Lộ Tinh Minh sắc bén như là viên đạn bay qua. Cút! Lúc mà nói chuyện, bên má xẹt qua một tiếng gió, đồng thời còn mang theo một thân hình màu trắng. Lưu Bù Hổ chặt hai tiếng, bạn học mới vẻ mặt khỏe nha. Lộ Tinh Minh hừ nhẹ, còn thỏ ấy thì nói mà làm gì? Lưu Bù Hổ kinh ngạc nhìn anh, gì cơ? Lộ Tinh Minh không nói gì, thở gấp đi ra đường chạy, ngồi một bên dưới tán cây nghỉ ngơi. Trong chốc lát, những người khác cũng đều vây quanh lại đây. Chủ nhiệm giáo dục đã sớm lên phòng hiệu trưởng để họp. Các giáo viên khác cũng không có ở đây, cho nên mọi người quang minh chính đại nghỉ ngơi không sợ hãi. Hiện tại chỉ có một mình Vân Tri là thành thật chạy phạt. Tuy rằng thành nam đã tuyển nữ sinh nhưng mà tỷ lệ nhập học lại không như là bọn họ trông đợi. Lớp 10 còn có vài gương mặt nữ sinh, tới lớp 11 chỉ có một mình Vân Tri. Vân Tri có ngoại hình không kém, dung mạo dáng người có thể là thượng thừa, tự nhiên hấp dẫn mọi chú ý của nam sinh. Lưu Vô Hổ ngồi xổm trước mặt của Lộ Tinh Minh, đôi mắt nhìn theo chân của Vân Tri, thoáng nhìn phía trước người cô sốc nãy thì nuốt nước miếng. Ê, nếu tao theo đuổi học sinh mới thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu? mới ban ngày mà nằm mơ cái gì đó. Võ Hiểu Tùng trừng mắt, nếu đoán không sai thì cô em này là bạn gái của Hàn Lệ rồi đó. Còn mẹ nó, Lưu Bưu Hổ cả kinh trừng mắt, phải không đó? Võ Hiểu Tùng, sao lại không phải được? Ngày hôm qua Hàn Lệ dẫn người ta đến báo danh, buổi tối đi đánh lộn tận mắt tao nhìn thấy Hàn Lệ mua xiên cá nướng cho người ta nữa. Chật, thằng Hàn Lệ coi vậy mà cũng dịu dàng quá ta. Kích thích, thật là kích thích. Lưu Bưu Hổ hít mũi, thì ra Hàn Lệ thích kiểu người như vậy. Nghe đồn không phải Hàn Lệ thích các chị gái chân dài sao? Còn có nhiều nữ sinh không xứng để mà tìm cậu nói chuyện. Hiện giờ ngẫm lại, đúng là lời đồn đãi hại người mà. Đi thôi. Lộ Tinh Minh vẫn luôn im lặng nãy giờ, đột nhiên đứng lên, đạp vào mông của hai người, đôi tay bỏ vào túi quần, đi ra sân tập thể dục. Lễ khai giảng là hai khu cùng tổ chức, địa điểm là ở khu đông. Sau khi lễ chào cờ, thì hiệu trưởng lên đọc diễn văn, chỉ nói đơn giản hai câu còn lại để giáo viên khác nói. Đại diện học sinh mới lên phát biểu, cuối cùng là đại diện học sinh cuối cấp. Vân Tri vừa mới chuyển đến nên chưa từng tham gia lễ khai giảng. Khi mà còn học ở thị trấn, các giáo viên cũng sẽ phát biểu nhưng lại không có nói nhiều như vậy. Có hơi phiền nhưng mà cô vẫn ngoan ngoãn nghiêm túc nghe. Trong một đám người, hai chân của Vân Tri thẳng tắp, lưng không có một chút cù xuống, cần cổ trắng ngần, nổi bật trong mắt của người khác. Các nam sinh phía sau lưng cô còn có rảnh để mà nghe đọc diễn văn đâu. Toàn bộ đều ngây ngốc nhìn cô. Lễ khai giảng mãi đến 10 giờ mới kết thúc. Bọn học sinh mệt mỏi nguyên cả một buổi sáng, bắt đầu tản ra, trở về từng lớp. Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời không gió, ánh nắng vừa đủ ấm áp. Này, Hạng Vân Tri. Vân Tri nghe được, có người kêu cô, nhưng mà nhìn xung quanh không thấy ai cả. Đang định bước đi, lại kêu một tiếng, gọi cô đó. Hàn Lệ ở phía sau, mặc đồ cà lơ phất phơ, đứng nghiêng ngả ở đó. Vân Tri nhìn cậu hai giây, sau đó lựa chọn làm lơ. Hàn Lệ chạy nhanh lại bắt lấy cổ tay của cô. Ông, tôi gọi cô đó, sao cô không để ý? Cậu bất mãn mở miệng. Vân Tri nhỏ giọng lẩm bẩm, không phải cậu nói rằng ở trường thì phải làm bộ không quen biết nhau sao? Cho nên cậu kêu cô thì cô phải làm bộ không nghe thấy chứ. Cô thấy rất là hợp lý mà. Hô hấp của Hàn Lệ ngừng lại, nghẹn nửa ngày không nói. Đúng là cậu có nói vậy, nhưng mà... Hàn Lệ bực bội vò đầu, không thèm nghĩ nhiều mà kéo Vân Tri đi đến một gốc cây. Từ trong ví tiền, lấy ra một cái thẻ nhét vào áo của cô. Này, cầm đi. Vân Tri khó hiểu, đây là cái gì? Nhân lúc mà mọi người không chú ý, Hàn Lệ cố nén bực bội nói, phiếu cơm. Đôi mắt của cô gái nhỏ trong suốt. Cậu cho cô phiếu cơm hả? Cái này có thể dùng ở hai khu luôn. Cô dùng trước đi, hai ngày sau tôi làm cái mới cho cô rồi trả lại cũng được. Vậy, Vân Tri nhíu mày. Vậy cho cô rồi thì cậu làm sao? Có thì cứ dùng đi, hỏi tới hỏi lui có phiền không? Hàn Lệ quay đầu, thấy có người chú ý thì nói lẹ. Được rồi, có phiếu cơm rồi thì đừng có tìm tôi đó. Có gì thì cứ nhắn tin gọi điện. Một chữ cuối chưa nói xong thì cậu liền xoay người rời đi. Chờ một chút, bỗng chốc, góc áo của Hàn Lệ bị túm lại. Giây tiếp theo, Vân Tri quỳ xuống bên chân của cậu. Không cột dây dài lại thì sẽ bị vấp ngã đó. Ngón tay mảnh khảnh của cô cột lại dây dài thể thao, trong chốc lát liền buộc lại một cái nơ xinh xắn. Được rồi. Cô ngẩng đầu lên, một tay vén tóc sau tai, đối mặt với Hàn Lệ cười ôn nhu lại tự ái. Sống đến tận tuổi này rồi nhưng chưa có ai cột dây dài cho. Đột nhiên tâm tình của Hàn Lệ trở nên phức tạp. Được người lớn trong nhà yêu thương là như thế nào nhỉ? Sao lại cảm thấy quái quái nhỉ? Ở trường cậu phải biết theo nội quy đấy, không được đánh nhau. Vân Tri đứng dậy sửa sang lại đồng phục nghiêm chỉnh cho cậu. Hàn Lệ nhíu mày, càng thấy quái dị nên là hất tay của Vân Tri, hùng hổ đi xa. Bóng dáng của cậu đi thật nhanh, Vân Tri nghiêng đầu có chút buồn rầu. Cháu trai không thích cô đến như vậy sao? Thở dài, cô thấy một người đi đến từ phía sau. Vân Tri quay đầu nhìn lại, dưới ánh nắng mặt trời, tư thế của thiếu niên cao lớn lười biếng, mắt sâu thăm thẳm, gương mặt đen tối không rõ. Vân Tri cảm thấy hình như Lộ thí chủ có chút không vui.